Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 831, Địa Tâm Hỏa Soái. Chương 831, Địa Tâm Hỏa Soái. Diệp Chân bóp cửa cung to lớn vòng đồng sát na. Liền phảng phất xúc động cái gì cơ quan. Một chùm màu đỏ lưu quang từ Địa Hỏa Tâm Cung, tấm biển nghiêng xuống dưới tiết mà xuống. Trực tiếp đem Diệp Chân phủ kín. Diệp Chân sắc mặt đại biến, bản năng phản kháng, nhưng là cái này màu đỏ lưu quang bên trong ẩn chứa lấy vô cùng lực lượng. Diệp Chân vừa mới bắt đầu phản kháng lúc, thân hình còn có thể có chút giãy giụa một cái, càng giãy giụa, cái kia bồng màu đỏ lưu quang bên trong lực lượng liền càng cường đại. Diệp Chân tựa như là lâm vào vũng bùn. Đến cuối cùng, đã bị cái kia bồng màu đỏ lưu quang vây được gắt gao, không cách nào nhúc nhích mảy may. Khẩn trương phía dưới, Diệp Chân thậm chí thôi động cái kia bàng bạc vô cùng lực lượng thần hồn đánh tung hướng về phía cái này một chùm màu đỏ lưu quang, nhưng lại giống như là châu đất xuống biển, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Chân gấp. Cái khác tất cả khai phủ cảnh vương giả nhóm ánh mắt đều tụ tập đến nơi này. Mới đầu, rất nhiều người còn có chút đỏ mắt, cảm thấy Diệp Chân tìm được cơ duyên. Nhưng là theo Diệp Chân thành hình chữ đại bị cái kia màu đỏ lưu quang cố định, xem ra tựa hồ không phải chuyện tốt thời điểm. Có ít người liền cười trên nỗi đau của người khác, tỉ như Trấn Sơn Vương, lại tỉ như Hổ Vương Ngự năm người. Còn có ngụy trang Dịch Dung Trường Sinh giáo chủ Âm Trường Sinh, càng là ước gì Diệp Chân tại chỗ thân tử hồn diệt. Diệp Chân lại là có chút buồn bực, hắn chạm đến cái này vòng đồng cũng không phải là bắn tên không đích. Tại hắn kiếm tâm thông minh cảm ứng phía dưới, cái này Địa Hỏa Tâm Cung hiện ra ở trước mặt mọi người, cũng chỉ có cái này một đôi vòng đồng có chút dị thường. Chợt nhìn cái kia vòng đồng tựa hồ cũng bao khỏa tại hộ trận màn sáng bên trong. Thực tế thì không phải vậy. Xen vào hộ trận màn sáng trong ngoài, tựa hồ có thể động, mà lại sở dĩ bóp cái này cửa cung vòng đồng, chủ yếu là Diệp Chân thấy được cái này vòng đồng, liền nghĩ tới trước đây từ cổ tịch bên trên nhìn thấy một điểm có quan hệ thượng cổ tu sĩ lễ nghi. Thượng cổ tu sĩ ở giữa giết chóc thảm liệt. Ở chi địa thường thường có các loại trận pháp cường đại thủ hộ, nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lấy thượng cổ chi dân một điểm thuần pháp chi phong. Cái kia chính là đều có lưu gõ cửa vòng, lấy để cho khách tới gõ cửa thông chi. Điểm ấy nhỏ chi thức, vẫn là Diệp Chân tìm kiếm thải y ngũ thải hồn quang lai lịch lúc trong lúc vô tình nhìn thấy. Cũng không để ý, hôm nay nhìn thấy cái này vòng đồng, liền nghĩ lên, không nghĩ tới liền thành loại tình huống này. Nhìn thấy Diệp Chân kinh ngạc, Trấn Sơn Vương rất vui sướng cười, tiểu tử này cũng quá liều lĩnh. Lỗ mãng, loại này ngàn năm trước võ giả bày ra đại trận, há lại có thể. Trấn Sơn Vương lời nói vẻn vẹn nói phân nửa, liền bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy cái kia Địa Hỏa Tâm Cung tấm biển bên trên lần nữa nổ bắn ra một đại đoàn thanh quang. Cái kia một đại đoàn thanh quang quay cuồng một hồi, vậy mà ngưng tụ thành một cái khoanh chân ngồi yên hư ảnh. Cái kia hư ảnh người mặc đỏ thẫm đạo bào, khuôn mặt mơ hồ mang theo vài phần thanh địch, cả người đều có mấy phần mơ hồ thấy không rõ lắm dáng vẻ. Nhưng một đôi bao hàm tang thương con mắt lại phi thường rõ ràng. Thiếu niên, ngươi là lão phu tòa này Địa Hỏa Tâm Cung trước cửa thứ 144 vị gõ cửa người. Có thể đến đây lão phu cái này Địa Hỏa Tâm Cung trước gõ cửa, đều là lão phu người hữu duyên, đều có cơ hội trở thành lão phu võ đạo truyền thừa người. Rất chờ mong đi, trước hết nghe lão phu giới thiệu một chút chính mình. Cái này màu xanh hư ảnh xuất hiện sát na, Diệp Chân ngẩn ra. Ngoại vi khai phủ cảnh vương giả nhóm đều ngẩn người, không chỉ có ngẩn người, giống Trấn Sơn Vương trực tiếp trợn tròn mắt, đông đảo khai phủ cảnh vương giả sợ ngây người, đồng thời cũng không biết là ai trước bay ngược về đằng sau. Sau đó một đám khai phủ cảnh vương giả nhóm, từng cái tựa như là con thỏ con bị giật mình, bay ngược về đằng sau. Vì cái gì bay ngược về đằng sau? Bọn hắn tại cái này tiến đánh người ta bí phủ cung điện. Ở chỗ này mưu đồ người ta bí phủ cung điện. Hơn nữa nhìn địa hỏa tâm cung bố trí, tuyệt đối là một vị tu vi nhân vật cực kỳ khủng bố. Bây giờ chính chủ nhân đi ra, bọn hắn không chạy làm gì? Chờ lấy bị cái này chính chủ nhân thu thập sao? Có người, liền thời gian mấy hơi, liền nhanh lùi lại mấy chục dặm. Bất quá, không có lui mấy chục dặm, liền có người ngừng vội vàng thối lui bộ pháp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá cái này màu xanh hư ảnh. Bọn hắn nhiều người như vậy lui, cái này màu xanh hư ảnh vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tựa như là đầu gỗ đứng ở đó, tựa hồ không nhìn thấy bọn hắn. Cái này không phù hợp lẽ thường, coi như là cao nhân tiền bối, thấy như vậy một màn, chỉ sợ cũng đến phát cáu. Cái này khiến bọn hắn nhớ tới một chút tồn tại trong truyền thuyết. Có chút bí phủ bên trong, chủ nhân khả năng đã sớm không có ở đây. Tồn tại thường thường là một sợi phân hồn hoặc là ký ức thể, lại hoặc là chủ nhân cố ý ngưng luyện linh ảnh. Trước mắt cái này đầu gỗ bóng xanh, tựa hồ ngay cả phân hồn cũng không tính. 89/10 là chủ nhân trước lưu lại một đoạn mang theo một tia thần hồn khí tức linh ảnh. Vừa nghĩ đến đây, một chút lớn mật khai phủ cảnh vương giả liền nếm thử lần nữa tiến gần địa hỏa tâm cung. Sau đó liền phát hiện, vị kia đột nhiên xuất hiện bóng xanh vẫn như cũ giống như là đầu gỗ. Phát hiện này, để vừa mới trốn cách xa địa hỏa tâm cung đám võ giả lần nữa đến nơi này, mà lại, toàn bộ tập trung đến địa hỏa tâm cung trước cửa, từng cái gấp đến độ vò đầu bứt tai, hận không thể xông vào màn sáng bên trong, lấy thân thay mặt diệp chân. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy bóng người màu xanh bờ môi đang không ngừng nhúc nhích. Tựa hồ là tại nói với Diệp Chân lấy cái gì, nhưng là bọn hắn tại bên ngoài người, lại là một chữ đều nghe không được. Làm sao không gấp, có ít người thậm chí cấp nhãn nghĩ công kích Diệp Chân. Nhưng là, đem Diệp Chân một mực vây khốn cái kia lưu quang như là hộ trận màn sáng cứng cỏi, bình thường không cách nào công phá, mà lại, loại công kích này hành vi, lập tức liền bị đám người ngăn lại. Ai ấy đều thấy được, cái này chụp vòng đồng cùng trước mắt cái này bóng người màu xanh hẳn là tiến vào cái này địa hỏa tâm cung mấu chốt. Nếu là oanh hỏng, bọn hắn coi như không còn có tiến vào địa hỏa tâm cung cơ hội. Trước mắt thấy rõ ràng, để Diệp Chân tìm kiếm đường. Nếu là Diệp Chân tiến vào, bọn hắn thử lại lần nữa cũng không muộn. Bên ngoài một đám khai phủ cảnh vương giả gấp đến độ cổ họng bốc hỏa thời điểm, Diệp Chân thần sắc lại là trở nên chấn động vô cùng. Sở dĩ chấn kinh, toàn bộ bởi vì trước mắt lão giả này nói với hắn một phen. Lão phu thích nhất một cái xưng hô là địa tâm hỏa soái. Từ nguyên đát lịch 43.000 năm lên, liền gia nhập nhân tộc đại quân, bắt đầu cùng ma tộc chinh chiến, chung chinh chiến 1.100 năm hơn, chém giết các loại ma tộc vô số kể, ma tướng hơn 10 vạn, ma soái ngàn người, ma sư 12 người. Một đoạn này giới thiệu, thấy Diệp Chân hãi hùng khiếp vía, là chân chân chính chính hoảng sợ run rẩy a. Nguyên đát lịch Diệp Chân biết, đây chính là thời kỳ thượng cổ lịch pháp a, thời kỳ thượng cổ nhân ma đại chiến. Nghe nói lúc ấy đại chiến nhân tộc đại lục phân băng hưu trí. Nguyên đát lịch từ 48.127 năm kết thúc. Mà trước mắt vị này địa tâm hỏa soái chinh chiến lịch trình là từ nguyên đát lịch 43.000 năm lên, nói một cách khác, đó là nguyên đát lịch kết thúc trước đây 5.000 năm tồn tại. Nguyên đát lịch kết thúc về sau, Lịch pháp có một đoạn thời gian trống, nghe nói đã mấy trăm năm lâu, sau đó có ghi chép, liền là từng cái vực riêng phần mình lịch pháp, tỉ như Hắc Long vực Hưng chính là Hắc Long lịch lịch pháp trước mắt là 4,3805, mà Chân Linh vực Chân Linh lịch trước mắt là 4,9715, so Hắc Long lịch nhiều hơn 100 năm, nhưng vô luận là nhiều hay là ít hơn 100 năm, đều đại biểu cho trước mắt vị này Địa Tâm Hỏa Soái chính là một vị cực kỳ viễn cổ tồn tại. Vô luận là Hắc Long lịch còn Chân Linh lịch đều có gần 5000 năm lịch sử, không tính ở giữa thời gian trống, lại thêm 5000 năm nguyên đát lịch, vị này Địa Tâm Hỏa Soái tiêu chuẩn vạn năm trước thượng cổ tồn tại, mà bây giờ tựa hồ là đang chọn tuyển võ đạo truyền thừa người. Cái này khiến Diệp Chân trái tim bắt đầu bịch bịch cuồng loạn. Thời kỳ thượng cổ, võ đạo hưng thịnh, có thể xưng võ đạo thông thần thời kỳ. Nghe nói khi đó thực lực võ giả cực kỳ cường đại. Nhưng là, võ giả là thiên hạ chủ nhân. Cái gì yêu tộc yêu thú, tất cả đều là võ giả nô bộc. Võ giả một quyền liền có thể phá toái hư không, một bước có thể vượt qua vạn trượng hư không, vô cùng cường hãn. Bất quá từ khi nguyên đát lịch kết thúc về sau, võ đạo đã xuống dốc đến nay. Hắc Long lịch trăm năm trong vòng một chút cổ thư tịch đều đưa thời điểm đó võ đạo xưng là xuống dốc thời đại. Trong lời nói đối thượng cổ thời đại võ đạo tràn đầy nồng đậm hoài niệm. Bất quá truyền thừa xuống cực ít, cũng không bị hiện tại võ giả chỗ tán thành. Hiện tại võ giả phần lớn cho rằng hiện tại võ đạo cực kỳ phồn vinh. Mà vị này Địa Tâm Hỏa Soái ghi chép chém giết ma tướng, ma sư bọn người số, càng làm cho Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Diệp Chân tại Hắc Long vực từng có qua một chiếc tướng cấp Thiên Linh Chu. Chiếc này tướng cấp Thiên Linh Chu một kích toàn lực, liền là lúc ấy ma tướng thực lực. Một chiếc tướng cấp Thiên Linh Chu, duy nhất một lần có thể bổ sung 10 vạn khối linh tinh. Cái này 10 vạn khối linh tinh có thể là hạ phẩm linh tinh, có thể là trung phẩm linh tinh, cũng có thể là thượng phẩm linh tinh, cũng có thể là cực phẩm linh tinh. Tại thượng cổ thời đại, tài nguyên cực kỳ phong phú, phong phú đến thượng phẩm linh tinh đều không người dùng. Cho nên, tướng cấp Thiên Linh Chu linh năng đại pháo đều là dùng cực phẩm linh tinh thúc dục. Mà Diệp Chân tại Hắc Long vực lúc, tướng cấp Thiên Linh Chu dùng đều là hạ phẩm linh tinh hoặc là trung phẩm linh tinh khu động. Bên trên linh năng đại pháo dùng 10 vạn khối trung phẩm linh tinh thôi động, một kích liền có thể nhẹ giết chú mạch cảnh ngũ lục trọng võ già. Như vậy cứ thế mà suy ra, 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh, chỉ cần có thể cầm được ra, cam lòng dùng, hẳn là có thể một kích oanh sát rơi khai phủ cảnh vương già. Như vậy 10 vạn khối cực phẩm linh tinh đâu? Có thể nhẹ giết, tuyệt đối là có thể siêu việt khai phủ cảnh vương giả kinh khủng tồn tại. Mà mỗi một vị ma tướng thực lực chân chính đều cùng tướng này cấp Thiên Linh Chu đổ đầy 10 vạn khối cực phẩm linh tinh một kích toàn lực, thực lực chênh lệch không nhiều. Như vậy mỗi một vị ma tướng đều có được lấy siêu việt khai phủ cảnh vương giả thực lực kinh khủng, chính là trong truyền thuyết nhập đạo cảnh đại năng. Mà vị này Địa Tâm Hỏa Soái chém giết ma tướng lại có hơn 10 vạn. Đừng nói là chém giết hơn 10 vạn ma tướng, liền là chém giết hơn 10 vạn khai phủ cảnh vương giả, vậy cũng là khó lường chiến tích. Chớ nói chi là so ma tướng càng cường đại hơn ma soái, ma sư. Mà bây giờ trước mắt vị này kinh khủng tồn tại vậy mà thông qua trận pháp này đang chọn tuyển võ đạo người thừa kế, ngẫm lại đều làm người vô cùng kích động. Bất quá Diệp Chân vừa mới kích động lên, vị này Địa Tâm Hỏa Soái liền cho Diệp Chân quay đầu tạt một chậu nước lạnh. Đương nhiên, lấy lão phu uy danh, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thu một người vì lão phu võ đạo người thừa kế. Cho nên, lão phu thiết lập 3 cái khảo nghiệm. Ngươi nếu là có thể toàn bộ thông qua, như vậy thì có thể kế thừa lão phu võ đạo truyền thừa. Bất quá, lão phu phải nhắc nhở ngươi một điểm. Trước ngươi 143 vị chụp vòng người, chưa có 5 người từ bỏ khảo nghiệm bên ngoài. Những người khác 138 người, toàn bộ không có thông qua khảo nghiệm. Mặt khác, lão phu thiết trí cái này 3 cái võ đạo truyền thừa khảo nghiệm. Nhất là sau 2 cái, đều có nguy hiểm tính mạng, vậy không có thông qua 138 người bên trong. Trong đó có 101 người tử vong. Nói đến đây, Diệp Chân đỉnh đầu cái kia bóng xanh ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Người trẻ tuổi, nói cho lão phu, người nguyện ý tiến vào lão phu võ đạo truyền thừa khảo nghiệm sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,